Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chương 42, BMW cùng người cái nào quan trọng hơn? Ai nhé, An Nhạc đại soái ca lúc này bị đạp lộn mèo trên đất. Ôm bụng rên thống khổ. An Nhạc, Nhan Vũ Chi kêu lên. Cuống quýt chạy tới đỡ hắn lên. An Nhạc, người không sao chớ? An Nhạc tức giận nhìn chằm chằm Lý Kim Nhị. Người lại dám đánh ta. Người biết ta là ai không? Lão tử quản ngươi ai? Lý Kim Nhị ngậm thuốc lá. Cả nhỗng nói. Tiểu Bạch Kiểm, đừng trách ta Lý Kim Nhị không có nhắc nhở ngươi. Cái này 5.000 đồng tiền ngươi cho cũng phải cho. Không cho cũng phải cho. Nếu là trễ nãi mấy ca thời gian, ngươi ngày mai sẽ đến nằm ở trong bệnh viện nhìn mặt trời. Nhớ, là tiền mặt. Nhị ca uy vũ. Một tên côn đồ nhỏ khoa trương cười to. Diễu cật nói. Như ngươi vậy Tiểu Bạch Kiểm ta CMN nhìn lấy liền tức lên. Không giáo huấn ngươi một trận. Ngươi thật không biết chúng ta Dạ Lang Bang là làm gì. Dạ Lang Bang, An Nhạc nguyên bản đau đến vặn vẹo mặt đẹp trai trong nháy mắt trở nên xanh lét. Các ngươi là Dạ Lang Bang người. Hiện tại tỉnh ngộ cũng không tính là quá muộn. Thừa dịp ngươi Kim Nhị ca hiện tại tâm tình được. Giao tiền rời đi. Nếu không lão tử dội ngươi một mặt axit. Lý Kim Nhị hung tợn nói. Ta, An Nhạc cả người cũng không tốt. Trong thần thái hiện đầy sợ hãi. Hắn cũng tại huyện Vân Xuyên lan lộn. Hơn nữa tiếp xúc mặt rất rộng rãi. Nghe nói qua Dạ Lang Bang tiếng xấu. Dạ Lang Bang những năm gần đây nhất mới tại thị trấn Vân Xuyên phát tích lên. Nhưng ngắn ngủi mấy năm. Dạ Lang Bang đã trở thành thị trấn Vân Xuyên bang phái lớn nhất tổ chức. Trong bang còn nhiều mà côn đồ các ké. Không việc làm. Huyện Vân Xuyên rất nhiều vụ án đều cùng Dạ Lang Bang có liên quan. Đây là một viên ung thư. Lớn lên ở huyện Vân Xuyên trong trái tim. Hút máu của dân chúng dịch mà sống. Nhưng cảnh sát nhưng lại chưa bao giờ quản qua. Cho dù bị người hại báo cảnh sát. Bị bắt cũng chỉ là không quan trọng tiểu lâu la. Có người nói. Bối cảnh của Dạ Lang Bang rất lớn. Tiểu Bạch Kiểm. Cho tiền hay không một câu nói. Anh em chúng ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở đây mà hao tổn. Một tên côn đồ nhỏ không biết từ đâu móc ra một cây ống thép. Tàn bạo trợn mắt nhìn An Nhạc. Khác một tên côn đồ nhỏ cười lạnh nói. Lại CMN vết mực. Lão tử đem ngươi xe đập. Đừng. An Nhạc vội gọi. Xe này không là của ta. Cũng không thể đập. Tay kia cầm ống thép côn đồ cắt ké trực tiếp chính là một gậy đập vào xe BMW nóc xe. Phịch một tiếng nổ vang. Xe BMW nóc xe nhất thời lõm vào. Người nói không thể đập. Lão tử càng muốn đập. Ha ha, bên cạnh mấy tên côn đồ cắt ké nhất thời cười ầm lên. An Nhạc sắc mặt đại biến. Vội kêu lên. Đừng đập đừng đập. Ta đưa tiền. Ta lập tức cho các ngươi tiền. Như vậy một côn xuống. Tiền sửa xe thì phải hơn mấy ngàn rồi. Nếu là đám này côn đồ cắt ké phát điên. Thực sự một trận đập mạnh. Cả người hắn sinh đều xong rồi. Sớm như vậy không là tốt rồi. Tay cầm ống thép côn đồ cắt ké xích cười nói. An Nhạc vặn vẹo mặt đẹp trai. Mở ra ví tiền. Mặt lại xanh biếc. Mấy. Các vị đại ca. Ta trong túi xách tiền khả năng không đủ số bất quá các ngươi yên tâm. Chờ ta nửa giờ. Ta liền đi ngân hàng cho các ngươi với tay cầm. Tên côn đồ nhỏ kia dòm Lý Kim Nhị. Nói. Nhị ca. Tiểu tử này dám đùa chúng ta. Ta động thủ không? Lý Kim Nhị một cước đá vào cái mông của hắn trên. Cười mắng. Ngươi tiện nhân kia liền yêu làm phá hư. Không nghe thấy người ta đại lão bản phải trả tiền sao? Đập cái gì đập? An Nhạc gấp gật đầu. Phải phải, ta chắc chắn sẽ không lừa các ngươi. Nói nhảm cũng đừng nói nhiều. Lý Kim Nhị cười lạnh nói. Hoặc là ngươi đem ngươi xe lưu lại. Hoặc là đem mỹ nữ này lưu lại. Ta mấy ca liền tin tưởng ngươi. Ở nơi này chờ ngươi nửa giờ. Thật tốt. An Nhạc một cắn răng. Quay đầu liền nói với Nhan Vũ Chi. Vũ Chi, ngươi chờ đó ta. Ta lấy tiền lập tức thì trở lại. Nhan Vũ Chi nhất thời dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn lấy hắn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Người trong lòng của nàng lại có thể lựa chọn sẽ là xe, mà không phải là nàng người này. Người, Vũ Chi, An Nhạc vội kêu lên. Xe này thật là ta mượn tới. Nếu là ở trên tay ta xảy ra vấn đề, ta lấy cái gì đi bồi người ta a? Người yên tâm, ta lái xe đi lấy tiền. Nhiều nhất 20 phút liền có thể chạy về. Nhan Vũ Chi sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười nói. Xe so với chúng ta quan trọng hơn sao, ta không phải là ý đó. An Nhạc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nhan Vũ Chi ánh mắt có chút lạnh, cười gượng nói. Ta minh bạch, ngươi đi đi. Được, ngươi chờ đó ta, ta lập tức thì trở lại. An Nhạc thở phào nhẹ nhõm, không có thời gian đi để ý tới Nhan Vũ Chi dần dần lạnh như băng vẻ mặt. Tại hắn có lẽ, đi qua mua ít đồ, hống hống nàng cũng liền tốt rồi. Hiện tại mấu chốt là giữ được xe. Các vị đại ca, phiền toái nhường một tí. Ta lái xe đi cho các ngươi lấy tiền. Lý Kim Nhị cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Không tệ, quả thật là một cái rút ra vô tình tiểu bạch kiểm. Loại này chuyện vô sỉ cũng CMN làm được. Kim Nhị ca bội phục ngươi. An Nhạc giận đến rất muốn cầm đao làm thịt hắn. Nhưng hắn không có can đảm đó. Chỉ có thể cười cười xấu hổ. Được rồi, đều tránh ra điểm. Đừng ngăn cản chúng ta đại lão bản đường. Lý Kim Nhị vung tay lên. Vây ở xe BMW cạnh những tên côn đồ các ké nhất thời giải tán mở. Cái kia người đại ca, người có thể chớ làm tổn thương bằng hữu của ta. Tiền ta nhất định mang tới cho ngươi. An Nhạc do dự nói. Người yên tâm, ta Lý Kim Nhị làm việc luôn luôn là rất tuân theo quy củ. Chẳng qua nếu như vượt qua nửa giờ, ta liền không thể bảo đảm cái này tiểu mỹ nữ an toàn. Phải phải, ta sẽ đi ngay bây giờ. An Nhạc vội vàng lên xe, chạy BMW biến mất ở xa xa dưới ánh đèn. Mẹ đấy, tiện nhân, Lý Kim Nhị khinh bỉ nhổ mấy bãi nước miếng. Nhị ca, mỹ nữ này thật không tệ. Nếu không chúng ta trước trêu chọc một chút nàng, một tên côn đồ nhỏ cười dâm đảng đề nghị. Nghe vậy, Nhan Vũ Chi mặt đẹp càng tái nhợt. Trong gió rét, nhu nhược thân thể lẻ loi đứng yên. Nhẹ nhàng run rẩy, lộ ra rất bất lực. Nói cho cùng, nàng chẳng qua là một cái bình thường học sinh nữ. Còn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Sợ hãi làm trong đầu của nàng một mảnh trống không? Hắn đi thật. Nhan Vũ Chi tự giễu cười, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Tại chính mình tâm trên trong lòng của người ta xe có thể so với người nàng quan trọng hơn. Dĩ vãng lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển, tự thật giống giá rẻ nhất giấy vụn, không chịu nổi sóng gió diễn tấu, để cho nàng cảm giác buồn nôn. Xa xa, đứng ở bóng đêm cửa quán rượu, nhìn hồi lâu vai diễn Trần Lâm lắc đầu một cái. Một trong lời nói, cái này An Nhạc còn thật không phải là một cái tốt. Nhìn lấy tại màn đen trong run lẩy bẩy Nhan Vũ Chi. Hắn thở dài, một lần giáo huấn, thấy rõ một người, người cũng coi là nhân họa đắc phúc. Nghĩ như vậy, Trần Lâm hướng về xa xa đi tới. Trêu chọc cái gì ngươi nghĩ tới ta Lý Kim Nhị phá hư quy củ, Lý Kim Nhị trợn mắt nhìn tên côn đồ. Nhỏ kia một cái. Khóe ánh mắt xéo qua lơ đãng quang hướng quầy rượu cửa chính phương hướng. Trong khoảnh khắc, cả người hắn đều thừ ra. Hắc hắc nhị ca, chúng ta đây không phải là lòng ngứa ngáy mà. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, lại thanh thuần như vậy, có thể so với trong quán rượu tiểu thư cao đẳng lần. Đúng vậy, hoàn toàn không thể so sánh. Một tên côn đồ nhỏ lớn tiếng cười quái dị. Mỹ nữ. Ta xem mặt trắng nhỏ kia là sẽ không trở về. Người à vẫn là cùng các anh đi chơi đùa chơi đùa. Bảo đảm để cho ngươi vui vẻ quên cái kia hàng. Nhị ca, người sao ngớ ra làm gì? Ách Lý Kim Nhị nuốt ngụm nước miếng. Phản xạ có điều kiện lui về phía sau lui lại mấy bước. Mẹ nó, tại sao lại gặp phải hắn? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.